Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, giáp mặt khi dễ. Tống Vũ Vi suy nghĩ một lát, nghĩ không ra Thẩm gia gần nhất có cái gì hảo chúc mừng. Thành Thành thật thật hỏi, chúc mừng cái gì, ngươi lập tức rồi sẽ biết. Mộ Thanh Niên nói xong, trong lòng cười lạnh, là chúc mừng đem ngươi này tai họa đuổi ra đi đâu. Đương nhiên. Này ước nguyện ban đầu chỉ có số ít vài người biết. Bọn họ bên ngoài chúc mừng là Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Diệp Phi. Thẩm Diệp Phàm kết phường giày ra xưởng lập tức muốn khai trương. Thẩm Tiêu Nhiên vào nhà sau, trước cùng Thẩm Bắc Niên nói vài câu, lại đi phòng bếp cùng Mộ Thanh Niên nói vài câu, xuất ra một cái máy ghi âm nói với Tống Vũ Vi. Tống Vũ Vi, ngươi trước hết nghe nghe này chỉ máy ghi âm lý gì đó. Hắn nói xong, mở ra máy ghi âm đem nó đặt ở chiếc sofa mặt trên bàn trà. Thẩm Bắc Niên hôm nay buổi sáng đã nghe qua này chỉ máy ghi âm nói chuyện. Hiện tại chỉ còn chờ xem Tống Vũ Vi thảm bại biểu cảm ơn đi. Tống Vũ Vi cũng không nhận thức máy ghi âm, nhưng nghe đến bên trong giống máy ghi âm giống nhau truyền ra nàng tối hôm qua cùng Thẩm Tiêu Nhiên nói chuyện khi còn có cái gì không rõ. Nàng hổn hển nắm lên máy ghi âm hướng thượng dùng sức nhất ném. Bên trong thanh âm im bặt đình chỉ. Nàng vẫn cứ chưa hết giận, dùng sức ở máy ghi âm thượng thải hai chân tài hung tợn nói, Thẩm Tiêu Nhiên, chúng ta chờ xe monster. Thẩm Bắc Niên lớn tiếng gọi lại nàng, đợi chút, Tống Vũ Vi, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy chính mình ủy khuất? Ngươi cho là ngươi không cho chúng ta Thẩm ra một cái công đạo có thể dễ dàng đi ra ngoài? Tống Vũ Vi tâm nhi run lên, đầy mặt vẻ giận dữ, các ngươi còn muốn thế nào? Ta đáp ứng từ hôn, về sau nhìn đến các ngươi gia nhân vòng đường đi còn không được sao? Ôi, ngươi đi phía trước, chẳng lẽ không muốn trả lại nhà chúng ta sính lễ sao? Kia đều là nhà chúng ta tổ truyền bảo bối. Còn có, giải trừ hôn ước sau, ngươi tốt nhất thành thật điểm. Nếu không, chúng ta không để ý cầm ghi âm đi cáo ngươi, hảo. Ta hiện tại phải đi lấy sính lễ còn cho các ngươi. Tống Vũ Vi nghiến răng nghiến lợi, đáp ứng. Trong lòng lại nghĩ, về nhà sau liền cầm sính lễ trốn chạy. Thẩm gia này chỉ vài 10 vạn trang sức nàng tài luyến tiếc còn. Nhiều lắm đêm này loạn sạp quan cấp cha mẹ. Nàng rời đi đế đô. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Ngươi hiện tại cấp ba mẹ ngươi gọi điện thoại, làm cho bọn họ đưa đi lại. Thuận tiện đem từ hôn chuyện nói rõ ràng, các ngươi không cần khinh người quá đáng, là chúng ta khinh người quá đáng. Cũng là ngươi phẩm tính bại hoại. Tống Vũ Vi, ta đề nghị ngươi ngoan ngoãn gọi điện thoại. Nếu không, ta hiện tại khiến cho Tiêu Nhiên cùng Cụng Phi đưa ngươi đi cảnh cục. Tống Vũ Vi do dự một lát, cuối cùng gọi điện thoại. Phụ mẫu nàng không hiểu ra sao dẫn theo sính lễ đi lại. Nghe nói Thẩm gia muốn giải trừ hôn ước. Lập tức mặc kệ, hôn nhân không phải trò đùa, nhà mình nữ nhi đều ở Thẩm gia ở thật nhiều thiên, cùng kết hôn có bao lớn khác nhau, thế nào có thể nói tán liền tán. Tống mẹ nước mắt đến bay nhanh, vì sao a? Nhà chúng ta Vũ Vi làm cái gì? Các ngươi nói từ hôn sẽ từ hôn. Tống ba cũng muốn mở miệng, Thẩm Tiêu Nhiên lại xuất ra một cái máy ghi âm ni. Tống Vũ Vi vừa thấy không tốt, sẽ đi đoạt. Mộ Thanh Niên quyết đoán thân chân đem nàng dẫy, sau đó trốn vào Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng. Tống Vũ Vi ba mẹ gặp Mộ Thanh Niên thế nhưng ngay trước mặt bọn họ khi dễ Tống Vũ Vi, nhất thời hô to gọi nhỏ đứng lên. Tống mẹ một bên nâng Tống Vũ Vi một bên khóc kêu, các ngươi làm sao có thể như vậy, quá đáng, thế nào có thể đối với chúng ta như vậy. Ra Vũ Vi, các ngươi Thẩm gia thật sự là rất khi dễ người. Tống ba mặc một trương mặt, Thẩm lão gia tử, các ngươi cho dù xem thường chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo, cũng không nên như vậy khi dễ. Hắn nói đúng lý hợp tình, thanh âm lại ở phát run. Đại ca, ngươi chẳng lẽ không biết nói ta thích kỳ thật là ngươi sao? Đại ca, nhường ta làm ngươi nữ nhân đi, ta có thể không cần danh phận, ta Thẩm Nghị ngẫu nhiên cùng ngươi yêu xem tiểu thuyết, ngươi có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Về tín tìm tòi, ADW W444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.